Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2879, xảy ra chuyện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành vừa nghĩ như vậy không bao lâu, Phong Vọng Tuyết liền phát giác truyền tin ngọc giản gì. Phong Vọng Tuyết lấy ra truyền tin ngọc giản, hơi dùng thần thức đi nghe một chút, lập tức biến sắc. Đại nhân, Phong Tuyết Thành xảy ra chuyện, Tây Môn Quy Nhạn trọng thương, lâm nguy. Thoáng chốc, tin tức này để ở đây người sắc mặt đều lên biến hóa. Vừa mới tên nào đó mới nói ra lo lắng, vậy mà liền phát sinh. Sơn lão lập tức cũng không tốt, có trong nháy mắt, Sơn lão đều rời mấy bước, muốn chạy về Phong Tuyết Thành. Có thể là, Sơn lão cái kia đưa mấy bước bất thình lình phát hiện. Hắn còn có một cái chủ nhân, cái này không phải trọng điểm, mà trọng điểm là cái này chủ nhân y thuật, nghe nói 10 phần cao minh, thủ đoạn cũng khá kinh người. Nếu Tây Môn Quy Nhạn thật gần như sinh tử, có Mạc Liên Thành ra tay, cái kia sống sót cơ hội cũng sẽ cao nhất phân. Khúc Đàn Nhi cũng bỗng nhiên đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tình huống cặn kẽ, chúng ta chỉ cần hồi một chuyến Phong Tuyết Thành liền biết. Lần này, Vọng Tuyết cùng Sơn lão theo chúng ta trở về. Những người khác, ai vào chỗ nấy, Vô Danh Thành sự tình, Tuân Đào quen thuộc, tạm thời liền hiệp trợ Lưu Tô cùng một chỗ quản lý. Mạc Liên Thành cũng thu hồi đàn, mang theo Khúc Đàn Nhi một khắc càng không ngừng hướng truyền tống trận chạy tới. Sơn lão vốn là lòng nóng như lửa đốt, nghe được Mạc Liên Thành kiểu nói này, chính hợp ý hắn, Phong Vọng Tuyết cũng đồng dạng. Phong Tuyết Thành là cái gì địa phương? Đó là hắn địa bàn. Tại chính mình trên địa bàn ra đại sự, hắn làm sao có thể không vội mà đưa trở về. Bởi vậy, bốn người một nhóm, chỉ trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Bằng bọn hắn tu vi, toàn lực đi đường, trên đời rất ít người có thể đuổi được. Rất nhanh, bọn hắn liền đến truyền tống trận đại điện, không đến bao lâu liền xuất hiện tại Phong Tuyết Thành. Truyền tống trận trong đại điện sớm đã có đám người đợi, lập tức nói cho bọn hắn người bị thương ở nơi nào. Người kia cung kính nói: đại nhân, luyện đan sư bên trong có người nháo sự, không cho chúng ta đem người bị thương mang đi. Bất quá, chúng ta vẫn là đem người bị thương mang về đế cung. Bởi vì chúng ta phát hiện luyện đan sư bên trong có mật thám, lo lắng người bị thương nếu do luyện đan sư người bên kia cứu chữa, sẽ cho mật thám có cơ hội để lợi dụng được. Các ngươi làm đến rất tốt. Phong Vọng Tuyết sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù nói làm như vậy là lấy người bị thương sinh mệnh là điều kiện tiên quyết, có thể là như vậy cũng đồng dạng trở nên gay gắt luyện đan sư cùng cửu thành bên trong người mâu thuẫn. Nếu như có người cố ý xúi dục, rất có thể sẽ có ít người bị làm vũ khí sử dụng. Mạc Liên Thành mặt lạnh lấy, lập tức quyết định nói. Đi đế cung, cứu người trước lại nói. Thế là, một nhóm người chạy về đế cung. Trở lại đế cung, không dùng người dẫn đường. Mạc Liên Thành dùng thần thức đảo qua toàn bộ cung, lập tức biết rõ Tây Môn Quy Nhạn chỗ. Trước mắt, khắp thành đề phòng, trong điện thủ vệ càng thêm xâm nghiêm. Tại Tây Môn Quy Nhạn chỗ trong sân, Mạc Liên Thành bọn người xa xa liền còn chứng kiến một mặt hồi hộp lại thần sắc âm trầm Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy hai người vừa nhìn thấy Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, giống như nhìn thấy hy vọng một dạng. Không hẹn mà cùng vội vã liền chạy ra khỏi bên ngoài phòng nghênh đón. Dục Nhi càng là lo lắng nói. Cha, nương, sư tổ, các ngươi có thể trở về. Tần Thúc Thúc nói, Quy Nhạn Thúc Thúc thương thế nặng nhất, sắp trèo trống không? Dục Nhi, không cần lo lắng, ngươi Quy Nhạn Thúc Thúc không có việc gì. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng sờ sờ Dục Nhi đầu. Lần này, Dục Nhi sắc mặt lại không bình thường mà hắc một phần. Đến suy nghĩ một chút, Dục Nhi một mực không muốn làm trẻ con. Có thể Mạc Liên Thành cái này cử động, nhất định liền là qua loa trẻ con tựa như. Mà tên nào đó gần nhất cũng biết rõ Dục Nhi đối với luyện đan thuật có hứng thú. Trừ quấn lên Tần Lĩnh, tự nhiên cũng cùng Tây Môn Quy Nhạn quen bên trên. Lúc này, Dục Nhi lo lắng Tây Môn Quy Nhạn, cũng rất bình thường. Cách chương.